Chương 2156. Sơ hở lớn. Tiếng súng vang lên, mấy người kia nghe thấy tiếng súng đều nằm bò xuống đất. Đợi mấy giây không nghe thấy gì nữa, bọn họ mới hoảng sợ, quay lại nhìn Nhiếp Nhiên, thì thấy cô bị xô ra, hơn nữa còn đang bị khống chế, thế là vội bò dậy, chạy đi. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, sau đó nhân lúc Lý Vọng không chú ý, cô chuyển súng sang tay kia, bắn 3 phát lên trời. Mấy người dân kia càng chạy nhanh hơn, người xung quanh cũng lùi lại mấy bước. Lý Vọng vội đè cô xuống đất, Cố Vinh An thì tiến lên thu súng của cô lại. Nhưng lần này Nhiếp Nhiên không dãy giụa, cũng không chống cự nữa. Đến nửa phút sau, cô mới quay sang nhìn Lý Vọng, vẫn đang cảnh giác nhìn mình. Có thể buông tôi ra rồi chứ? Vẻ quỷ dị trên mặt cô đã biến mất, lại trở nên ôn hòa như mọi khi. Cô... Lý Vọng ngây ra. Phương Lượng hiểu ra ngay, cười ha ha nói với Lý Vọng. Nhiếp Nhiên lừa mọi người thôi. Phương Lượng bó tay, nhắc nhở cô. Em tưởng bọn họ là tôi à? Em dọa họ thế, sao họ phản ứng kịp được? Không sợ sĩ quan huấn luyện Lý bắn chết em thật sao? Thời ấy không thể bắn chết em. Nhiếp Nhiên mỉm cười hỏi. Đúng không, sĩ quan huấn luyện Lý của tôi? Lý Vọng hoàn hồn lại. Bán tín bán nghi, buông tay ra. Nhiếp Nhiên khôi phục tự do, đứng lên, xoa cổ tay mình, nói với mọi người. Được rồi, giải quyết bọn chúng rồi đấy. Chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch chính đi. Giải quyết bọn chúng? Bọn chúng là ai? Bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn không cùng một tần số với Nhiếp Nhiên. Biết tại sao tôi nói thầy tập kích nhất định sẽ thất bại không? Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, hỏi anh ta. Lý Vọng cau mày, mặc dù không vui vì bị cô dẫm vào vết đau nhưng vẫn tò mò hỏi. Tại sao? Bởi vì thầy ngốc. Người xung quanh ho nhẹ mấy tiếng. Lý Vọng khó chịu. Cô có ý gì? Lý Vọng, tôi nghi ngờ rằng trong đầu thầy không chứa não. Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây mới nói. Chẳng lẽ thầy không hoài nghi hai người kia không phải dân làng à? Lý Vọng ngẩn ra. Bọn họ không phải dân làng sao? Nhiếp Nhiên cười lắc đầu, bất lực với chỉ số thông minh của anh ta. Bọn chúng có thể giả vờ một lần, chẳng lẽ không thể giả vờ 2 lần chắc? Mọi người đều ngây ngẩn, nhất là Lý Vọng. Anh ta há hốc mồm, căn bản không nghĩ mấy người dân kia là giả. Bởi vì dưới tình hình này, người bình thường đều dựa vào cách ăn mặc, mức độ bị thương cùng với độ sợ hãi để phán đoán bọn họ là dân làng vô tội đang cầu cứu. Cho nên khi nghe thấy, bọn họ liền đưa đám người này về băng bó chữa trị, không nghĩ họ sẽ là giả. Lý Vọng vẫn không phát hiện ra bọn họ có điểm nào khả nghi. Tại sao cô cho rằng bọn họ là giả? Lúc ấy tôi hỏi thầy, thầy nói bọn chúng nói với thầy là tất cả dân làng đều bị trói nhốt ở trong căn phòng kia. Nhưng thầy không thấy lạ à? Nếu như đúng là thế thì tại sao chỉ có mấy người trốn thoát được? Cũng có thể là không bắt kịp. Cho dù giả thuyết thầy nói ra là đúng, thế thì tại sao người trốn ra được đều là đàn ông? Trong thôn không thể nào toàn là đàn ông, đúng không? Chắc phải có nam, có nữ, có trẻ con chứ. Nếu như họ là dân làng bình thường, thì không thể bỏ lại vợ con của mình ở nơi nguy hiểm. Còn mình thì theo mấy người đàn ông khác ra ngoài được. Hơn nữa, khi đó bọn họ căn bản không biết đến sự tồn tại của chúng ta, sao lại chỉ dẫn theo bạn mà không dẫn vợ con của mình? Mọi người nghe mà bừng tỉnh. Đúng thế, nếu như là người dân bình thường, cho dù vội như thế nào đi nữa, cũng sẽ dẫn theo vợ con. Cho dù không dẫn được vợ, thì thể nào cũng phải dẫn theo con mới đúng. Sơ hở rõ ràng như vậy mà bọn họ lại không nhìn ra. Tôi tin cô không chỉ dựa vào mỗi điểm đó mà nhận định đám người kia là giả đúng không? Uông Tư Minh mỉm cười đi tới chỗ cô. Tôi còn phát hiện một gã đàn ông lúc băng bó vết thương xong lại đi nói chuyện với một người khác. Chuyện này quá kỳ lạ. Ai mà có tâm trạng tán gẫu sau khi thoát khỏi chết chứ? Bình thường không phải đều căng thẳng lo lắng chờ đợi tin tức của người thân à? Vì thế tôi để ý, phát hiện không phải hắn đang nói chuyện với người bên cạnh, mà là đang lẩm bẩm một mình, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Cho nên tôi to gan, đoán là hắn tới để lấy trộm tin tức, gửi qua đó cho đám người trong thôn, kịp thời chuẩn bị và ứng phó. Thất bại sau đó của mọi người cũng đã chứng thực suy đoán của tôi. Lý Vọng bừng tỉnh. Cho nên vừa nãy cô nói tôi sẽ thua là đang âm thầm nhắc nhở tôi à? Đúng vậy, ai ngờ thầy đầu gỗ không hiểu. Nhiên Nhiên nhún vai. Lý Vọng cạn lời. Mẹ kiếp, cô nói khó hiểu thế, ai mà hiểu được? Sao lại không hiểu được? Trước đây anh ấy... Nhiên Nhiên nói một nửa, lập tức dừng lại. Lý Vọng nhướng mày, cười xấu xa. Anh ấy... Nhiên Nhiên lạnh lùng, lườm anh ta mắng. Phí lời làm gì? Mau nói chuyện chính đi. Trời sắp sáng rồi, phải nhanh chóng giải quyết. Lý Vọng lần đầu tiên bị binh lính của mình mắng, bất đắc dĩ hỏi. Vậy rốt cuộc, cô có kế hoạch gì? Vẫn là phóng hỏa. Người ta đã chạy rồi, cô đừng nói linh tinh nữa. Lý Vọng tưởng Nhiếp Nhiên lại nói đùa. Tôi không nói linh tinh, tôi định phóng hỏa thật. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất nghiêm túc, không giống như đang đùa với anh ta. Nhưng không đáng sợ như tôi vừa nói, chỉ đốt một vòng bên ngoài thôi. Về cơ bản, yêu cầu của tôi là lửa nhỏ, khói lớn. Cô muốn dùng khói và lửa ép bọn chúng ra ngoài. Uông Tư Minh lập tức theo kịp. Nhiếp Nhiên gật đầu. Gần như thế, hai tên kia nhất định sẽ báo cáo cho đối phương. Lúc bọn chúng bán tín bán nghi mà chúng ta đốt lửa, tôi tin bọn chúng sẽ chạy ra. Cho dù không ra, cũng có thể dùng khói để yểm trợ, tiến hành tập kích. Cô chắc chắn những kẻ đó sẽ mắc lừa chứ? Chúng ta bị bọn chúng gài bẫy hai lần rồi. Vì có vết xe đổ nên Lý Vọng rất nhạy cảm với chuyện tập kích. Nếu như không mắc lừa thì phóng hỏa thật. Lý Vọng khẽ mắng. Cô lại nói linh tinh rồi, không để ý đến thời gian trường hợp gì cả. Nhưng lần này Nhiên Nhiên không còn vẻ đùa giỡn nữa mà vô cùng nghiêm túc trả lời. Không, nếu như bọn chúng không tin, tôi sẽ đốt trụi nơi này. Nhiều người dân như vậy, cô mà phóng hỏa thì không phải tất cả sẽ bị thiêu hết à? Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Cố Vinh An đưa ra điều tất cả mọi người lo lắng. Sở dĩ mãi mà bọn họ chưa động thủ là vì những người dân kia. Nhiên Nhiên làm thế há chẳng phải là không quan tâm đến sống chết của bọn họ sao? Đây không phải là biểu hiện một người lính nên có. Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mấy chục mạng người, cô không gánh nổi đâu. Cố Vinh An cũng nhắc nhở cô. Nhiên Nhiên gật đầu, cười về đám người xung quanh. Cho nên mọi người cần phải diễn giống thật vào, nếu không tôi cũng chỉ có thể đốt thật. Cô không thể làm thế. Lý Vọng lập tức nói. Nhiên Nhiên nhìn anh ta, không hề tức giận mà bị phản đối hết lần này đến lần khác. Thầy có biết chuyện nửa đường tấn công bị bọn chúng phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Thầy đã tập kích thất bại một lần, nếu mà còn thất bại nữa, thầy tưởng bọn chúng sẽ hạ thủ lưu tình với người dân à? Một khi bị phát hiện, bọn chúng sẽ tàn nhẫn, giết sạch những người đó để chúng ta sợ hãi mà dừng lại. Nếu đã ra tay, thì có nghĩa là chúng ta không còn đường lui, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có khả năng thứ ba. Cô ép sát từng bước khiến Lý Vọng và những người khác không đỡ nổi. Nếu bàn về miệng lưỡi, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng cô. Vì vậy mọi người đều im lặng. Mặc dù không đồng ý với kế hoạch của cô, nhưng cũng không biết phản bác như thế nào, vì những gì cô nói đều là sự thật. Vô tình, tàn khốc, nhưng lại là sự thật không thể nào chối cãi. Cho nên bị động để cho bọn họ bị giết còn không bằng chủ động phóng hỏa như tôi. Dĩ nhiên nếu mọi người khiến bọn chúng tưởng giả là thật, tôi sẽ không đốt thôn, nhưng nếu như thất bại thì tôi sẽ làm. Nhiên Nhiên quả quyết nói, cô nhìn những người kia một lượt, trong giọng nói lộ ra khí thế của người đứng trên cao nhìn xuống. Đây là khí thế Nhiên Nhiên chưa bao giờ để lộ ra, cũng là thứ người khác chưa từng thấy và cảm nhận được. Đến khi Nhiên Nhiên thu hồi tầm mắt, quay đi nghiên cứu bản đồ, bọn họ mới dám thả lỏng. Lư Lỗi lo lắng nói với Lý Vọng. Cô ấy là kẻ điên sao? Sao tiểu đoàn trưởng lại đồng ý cho kế hoạch điên khùng thế chứ? Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc kệ sống chết của con tin. Cô ấy có phải binh lính không thế? Làm như vậy còn ác hơn cả tội phạm. Phương Lượng và Uông Tư Minh có một sự tin tưởng khó hiểu với cô. Thậm chí họ còn tiến lên nhắc nhở Lư Lỗi và mấy binh lính quân khu 9. Yên tâm đi, chắc chắn cô ấy đã nắm chắc rồi. Đâu phải các anh không biết, trước kia cô ấy còn làm chuyện đáng sợ hơn. Lúc tấn công trên đảo, đám người quân khu 9 đều đã nghe Hà Giai Ngọc khen cô. Lý Vọng còn có cả hồ sơ của cô, bên trong ghi chép cặn kẽ mọi thứ về cô, nên đương nhiên biết cách làm việc khác thường và không từ một thủ đoạn nào của cô. Nhưng các binh lính khác thì không biết. Triệu Thiền Mạch dẫn theo một nhóm người hỏi Phương Lượng. Đáng sợ hơn, cô ấy còn từng làm chuyện gì nữa? Phương Lượng cười, nhắc đến những chuyện Nhất Nhiên làm là lại thấy đau đầu. Thật ra cô ấy đã làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện dọa người nhất chắc là tay không đào mìn. Mọi người kinh hãi. Cái gì? Phương Lượng thấy phản ứng của bọn họ, trong mắt ánh lên vẻ yêu thương và có cả bất lực. Mọi người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng cô ấy đã làm như vậy thật. Hơn nữa trận đánh đó rất hay. Cô ấy dẫn theo 10 chiến hữu phản công lại hơn 100 tên cướp biển. 10 địch 100. Cả nhóm người há hốc mồm, quay sang nhìn Nhất Nhiên, khiếp sợ cảm khái. Đúng là một người điên. Tay không đào mìn. Còn có chuyện gì điên cuồng hơn cái này không? Nếu như chuyện này là thật, thì đó không khác nào tự sát cả. Bất cứ ai ở đây, chỉ cần có đầu óc, đều sẽ không chủ động chọn cách này. Lúc tất cả vẫn đang tiêu hóa sự thật này, thì Lý Vọng cất lời. Mặc dù ánh mắt anh ta có vẻ âm trầm, nhưng vẫn đồng ý với Nhiếp Nhiên. Nếu tiểu đoàn trưởng đồng ý để cô ấy làm chỉ huy, thì chắc là hiểu cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ có chừng mực, nhưng mọi người phải dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của cô ấy, kẻo cô ấy phóng hỏa đốt thôn thật. Đám người Cố Vinh An hít sâu, gật đầu nói. Được, chúng tôi sẽ đi tìm đồ, nhóm mấy đống lửa lớn ở các cổng ra vào. Nói xong, anh ta định dẫn người đi làm việc. Nhiên Nhiên nhìn bản đồ, dặn dò bọn họ. Không cần nhóm lửa ở các cổng, mọi người chỉ cần nhóm lửa hướng Tây Bắc. Tạo ra khói dày, những người còn lại thì đốt hết nhà trong vòng ngoài hướng Bắc. Lý Vọng đi tới bên cạnh cô, nhìn điểm cô đánh dấu trên bản đồ, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nặng nề. Cô làm thế tuy khói sẽ theo gió bay hết vào trong thôn, nhưng cũng rất dễ làm nhà cửa bén lửa, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, ở hướng Đông Nam, Đông Bắc, cùng với Tây Nam đều có cổng ra. Nếu như bọn họ biết trước thật, thì chạy trốn cũng sẽ không có vấn đề gì. Mọi người tập kích ở ba cổng đó đi. Nhân Nhiên giải thích đơn giản rồi vắt tay đuổi bọn họ đi. Lý Vọng thấy cô thở ơ, cứ cảm thấy cô quá không để tâm. Anh ta đặt tay lên bản đồ, che mất tầm mắt Nhân Nhiên. Hành động này cực kỳ không lễ phép, nhưng lúc này Lý Vọng không quan tâm được nhiều thế nữa. Ngộ nhỡ, chúng chạy mất. Không kịp khống chế thế lửa, dân làng bị nhốt thì phải làm sao? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, không vui nói. Tôi nói bọn họ có thể trốn thì nhất định có thể trốn. Lý Vọng cố chấp, muốn hỏi ra bằng được. Nhưng tại sao? Sao cô có thể khẳng định bọn họ có thể trốn? Tóm lại, mọi người cứ nghe tôi thì chắc chắn không sai. Thật ra Nhiếp Nhiên cũng không ngại nói cho anh ta biết. Chỉ là Hoắc Hoành lại xuất hiện trong kế hoạch này nên cô không thể nói quá nhiều. Chuyện liên quan đến anh, lúc nào cô cũng cẩn thận và thận trọng. Các chiến hữu vì chuyện này mà rất phiền não. Cô không chịu nói gì cả, mà bảo đi làm chuyện to gan nguy hiểm như thế. Sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện? Nhưng vấn đề là... Lư Lỗi vẫn định nói tiếp nhưng Uông Tư Minh vỗ vai anh ta trấn an. Anh tin lời cô ấy đi. Dù kế hoạch này khó tin, nhưng tôi tin cô ấy sẽ không mang thành tích của mình ra đùa đâu. Câu này không làm Lư Lỗi yên tâm hơn được. Anh ta muốn đi hỏi cô, nhưng bất ngờ lại bị Lý Vọng ngăn cản. Được rồi, tin cô ấy một lần. đây không phải là vấn đề tin hay không tin. Đây là... Đây rõ ràng là làm càn. Lư Lỗi thở dài nhìn Nhiếp Nhiên, đang nghiên cứu bản đồ. Cuối cùng, chỉ có thể đi theo. Các tân binh thấy binh lính quân khu 9 đều đi chuẩn bị. Đương nhiên, không dám nói nhiều, đều nhanh chóng bắt đầu hành động. Nam binh đi chặt cây, vận chuyển, nữ binh thì bắt đầu nhóm lửa, rồi đốt hết nhà ở vòng ngoài thôn. Bởi vì Nhiếp Nhiên nói đốt trong đêm mà không thấy lửa rực trời, mà chỉ có khói dày thì sẽ lộ sơ hở, nên yêu cầu của cô là đốt nhà. Những người đó do dự mấy giây, không thấy có ai phản đối nên chỉ đành phóng hỏa đốt nhà. Mùa thu khô hanh, lửa vừa bén vào đã khiến khung cảnh xung quanh trở thành biển lửa. Ngọn lửa không ngừng lan ra, chói mắt như muốn nuốt chửng tất cả. Nhiếp Nhiên đứng trước biển lửa, nhìn ngọn lửa không ngừng lớn lên. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, nhà cửa ở vòng ngoài đã vang lên tiếng sụp đổ. Mọi người thấy mãi mà cô không bảo xuất phát thì đều thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, nếu như những kẻ đó thấy được tin tức thì đã giải tán chạy trốn rồi chứ. Nhưng tại sao Nhiếp Nhiên không bảo bọn họ đến các cổng để tập kích? Còn đốt nữa sẽ nguy hiểm mất. Lư Lỗi nói. Lý Vọng cau chặt mày, mím môi lại thành một đường thẳng. Phùng Chí thì chỉ nói một câu ngắn gọn. Cô ấy tự có tính toán. Hiếm khi anh ta nói thay Nhiếp Nhiên, làm Lý Vọng thấy rất bất ngờ, phải nhìn anh ta mấy lần. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên ra lệnh. Mọi người có thể hành động rồi. Tất cả mọi người hoàn hồn lại, chia nhau ra thành mấy tổ nhỏ, nhanh chóng chạy đến các cổng. Chỉ còn mình Nhiếp Nhiên vẫn đứng tại chỗ nhìn khói lửa. Ánh lửa dày đặc như muốn lao đến tận trời. Đột nhiên, cô lao vào trong biển lửa. Lý Vọng vốn định gọi cô cùng hành động, còn chưa kịp lên tiếng đã trơ mắt nhìn cô lao vào trong. Cố Vi Nhan và Lư Lỗi chậm hơn Lý Vọng một nhịp. Chỉ kịp thấy có một bóng đen lao vào biển lửa. Trời đất, cô ấy lao vào đó rồi à? Tôi không hoa mắt chứ? Lư Lỗi ngây ngẩn. Con nhóc điên rồ này. Lý Vọng sững người mấy giây mới chạy đến gần, mở thiết bị liên lạc ra hô lên. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai trả lời. Sự yên lặng kéo dài khiến ai cũng lo lắng sốt ruột. Dương Thụ muốn lao vào nhưng bị Uông Tư Minh và Phương Lượng giữ lại. Cậu đừng vội, chưa chắc cô ấy đã gặp chuyện mà. Phương Lượng nhỏ giọng khuyên Dương Thụ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Dương Thụ nhìn anh ta với ánh mắt tức giận và lạnh lùng. Anh có tin lời mình nói không? Vẻ mặt Phương Lượng cứng đờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế lửa càng lúc càng lớn. Lúc suy nghĩ xấu nhất sắp lóe lên trong đầu bọn họ, thì thiết bị liên lạc vang lên một giọng nói bình tĩnh. Thầy cứ phải gọi rát cổ bỏng họng thế à? Lý Vọng ngẩng phát đầu lên. Nhiếp Nhiên! Đúng, tôi đây. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó Lý Vọng nổi giận mắng. Tại sao cô lại chạy vào đó? Ai bảo cô tự tiện hành động hả? Cô có biết bên trong là biển lửa rồi không? Cô làm như vậy sẽ chết đấy. Tôi ra lệnh cho cô đi ra ngoài ngay. Nghe thấy chưa? Tôi ra lệnh cho cô lập tức ra ngoài. Yên tâm đi, tôi đã nhìn kỹ rồi mới xông vào. Ở chỗ tôi không cháy lớn lắm, rất an toàn. Cô vừa nói xong đã nghe thấy tiếng gỗ nặng nề rơi xuống. Âm thanh cực kỳ vang dội, khiến Lý Vọng cuống lên. Anh ta không khống chế nổi cảm xúc nữa, chửi bậy. Mẹ kiếp, ở trong đó cháy thành như vậy rồi, cô còn an toàn cái gì? Đầu kia im lặng 3 giây, rồi giọng nói không hề sợ hãi của Nhiếp Nhiên mới vang lên. Dù sao, đây cũng là kế hoạch tôi vạch ra. Tôi phải có trách nhiệm, và lại không phải các anh lo lắng cho an nguy của người dân à? Bây giờ tôi đi điều tra. Nếu cần thiết, tôi sẽ giúp bọn họ rời khỏi đây. Vậy cô cũng không thể không nói một lời mà nhảy vào biển lửa được. Lý Vọng đã tức giận tới cực điểm. Nhiếp Nhiên còn không sợ chết mà khiêu khích thêm. Tôi đã nhảy vào rồi, hơn nữa rất an toàn, cho nên xin các anh đến vị trí chỉ định đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi không muốn sau khi trời sáng mà vẫn chẳng có chút tiến triển nào đâu. Cô... Lý Vọng vẫn muốn mắng tiếp nhưng đột nhiên có người ấn lên vai mình. Anh ta quay sang, nhìn thấy Phùng Chí. Lý Vọng nghiến răng gằn từng chữ. Cô phải cẩn thận. Được, yên tâm. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với mọi người. Mặc dù Nhiếp Nhiên nói rất dễ nghe, nhưng nói xong lại ngắt luôn kết nối. Lý Vọng vội vàng hô lên. Alo, alo, alo. Nhưng lần này, cho dù đợi bao lâu, cô cũng không trả lời nữa, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc rồi. Lý Vọng tiếp tục gào thét, nhưng sau mấy lần không có kết quả, anh ta tức giận, hận không thể đập nát thiết bị đi. Con nhóc này dám ngắt kết nối, còn một mình tự tiện hành động. Đúng là không coi đội và anh ta ra gì. Phùng Chí nói. Đi thôi. Ai ngờ, Lý Vọng lại hất tay anh ta ra, tức giận chất vấn. Phùng Chí, anh làm sao thế? Sao cứ ngăn cản tôi mãi thế hả? Phùng Chí ra lệnh cho các binh lính cách đó không xa. Các tiểu đội, lập tức đến điểm canh giữ, chuẩn bị sẵn sàng hành động. Rõ. Chờ mọi người đi rồi, Phùng Chí mới hỏi Lý Vọng. Tôi hỏi cậu, thân phận của Nhiếp Nhiên có giống bọn họ không? Không giống thì sao? Bọn họ đều là lính của tôi. Lý Vọng tức giận nói. Nhiếp Nhiên không hợp tác và tự tiện hành động sẽ tạo thành tấm gương không tốt cho cả đơn vị. Lý Vọng vừa phải lo lắng cho an nguy của cô, còn vừa phải lo cô sẽ bị đuổi ra khỏi quân khu 9. Cảm xúc phức tạp này sẽ ảnh hưởng đến việc khống chế tâm trạng của anh ta. Phùng Chí lạnh nhạt nói. Chỉ có khi cô ấy muốn, cô ấy mới là lính của cậu. Thật ra anh ta chỉ muốn nhắc nhở Lý Vọng là không thể dùng cách huấn luyện bình thường với Nhiếp Nhiên. Nhưng Lý Vọng đang nổi nóng, lại nghe thành ý khác, anh ta cảm thấy Phùng Chí đang châm chọc mình. Phùng Chí, có phải anh muốn nói tôi không có năng lực huấn luyện không? Cậu không có năng lực huấn luyện cô ấy là một chuyện rất bình thường. Anh... Phùng Chí cướp lời. Nhưng bây giờ tôi phải nói cho cậu biết là thân phận của cô ấy không giống những người khác. Những người khác đều được sàng lọc từ nhiều đơn vị ra, trải qua trình tự bình thường. Còn cô ấy thì không phải. Những người khác không biết, nhưng cậu và tôi đều rất rõ. Cô ấy từng làm gián điệp, hơn nữa còn được tiểu đoàn trưởng cực kỳ tín nhiệm. Hiếm khi anh ta giải thích dài dòng như vậy, Lý Vọng tỉnh táo hơn đôi chút. Ý anh là, vừa rồi cô ấy nói chuyện với tiểu đoàn trưởng, vì cô ấy có nhiệm vụ khác. Chuyện này tôi không biết, nhưng cậu đừng quên, trước kia được chúng ta vớt lên. Vì về đơn vị mà cô ấy điên cuồng thế nào, mà bây giờ cô ấy cũng điên y như vậy. Phùng Chí tiếp tục nói. Không cần tôi nói, cậu cũng biết tính cô ấy thế nào. Cô ấy không phải kiểu người vô duyên vô cớ đi làm những chuyện điên cuồng đó. Phùng Chí là người ngoài nên mới thấy rõ và phân tích lý trí như vậy. Lý Vọng tỉnh táo lại. Phùng Chí nói đúng, Nhiếp Nhiên không phải kiểu người sẽ làm chuyện không lý trí mà không có lý do. Bọn họ đều biết cô muốn ở lại quân khu 9 thế nào. Hơn nữa lúc này, điểm số của cô đã không cho phép cô làm càn nữa. Nhưng cô lại không quan tâm. Thậm chí vừa rồi trạng thái của cô rất bất an, đến mức anh ta còn nhìn ra được lời nói dối của cô. Lý Vọng trợn mắt nhìn Phùng Chí. Nếu như cô ấy có nhiệm vụ, thì chúng ta phải tiếp ứng thế nào? Chúng ta đâu có biết cô ấy muốn làm gì. Nếu tiểu đoàn trưởng không nói nhiệm vụ này cho chúng ta, chứng tỏ vẫn chưa cần chúng ta tiếp ứng. Cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Phùng Chí thấy anh ta đã tỉnh táo lại, không muốn nói nhiều nữa. Nhưng Lý Vọng lại không định bỏ qua cho anh ta. Thế nếu Ngộ Thương thì sao? Anh ta hỏi Phùng Chí. Phùng Chí kiểm tra súng, bình tĩnh trả lời. Yên tâm đi, với năng lực của tôi và cậu, chắc không Ngộ Thương được đối phương đâu. Anh coi thường tôi à? Lý Vọng lại nổi giận vì bị anh ta đả kích. Cậu thua thiệt 2 lần rồi, còn lần tránh sự thua kém của mình hả? Phùng Chí đi theo đội ngũ của mình, để lại Lý Vọng nghẹn họng đứng tại chỗ. Lúc tất cả tiểu đội thi hành mệnh lệnh, canh giữ 3 cổng ra, thì Nhiếp Nhiên mới đi xuyên qua được biển lửa kia. Thực ra tình huống của cô không đơn giản như cô nói với Lý Vọng. Thế lửa vừa nhanh vừa mạnh, mà quần áo của cô lại khô, rất dễ bén lửa. Đến khi lao vào được, thì tóc mái đã bị cháy một ít, quần áo cũng bị lửa đốt thành mấy lỗ thủng li ti, có nhiều chỗ da còn đỏ lên. Nhưng lúc này cô đã không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến những vết thương nhỏ đó nữa, bởi vì trong lòng cô có điều cô luôn mong đợi. Có lẽ cô chỉ cần nhanh thêm một chút nữa là có thể gặp anh. Dù sao, thời gian cô chuẩn bị cho anh cũng đã rất dư giả. Lúc những người đó nghi ngờ tại sao không ra tay ngay, thực tế không phải là lửa không đủ lớn, không đủ giống thật, mà là cô đang cho anh thời gian chạy trốn. Nếu như những kẻ đó mang tin tức qua kịp thời, thì anh sẽ biết cách làm thế nào để rời khỏi nơi này nhanh nhất. Sở dĩ cô xông vào đây, một là muốn chắc chắn bọn họ có kịp rời đi, có cần mình cứu không? Hai là hy vọng có thể kịp thời tìm được những người dân kia, dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ ra ngoài, tránh tạo thành tổn thất không cần thiết. Mùa thu khô hanh, tuy chỉ đốt ở vòng ngoài, nhưng một khi gió lớn, không kịp khống chế thế lửa, thì rất có thể nơi này sẽ bị thiêu hết. Bởi vì mới đến đây không lâu nên cô khá rõ nơi này, lúc chạy đều chọn đường tắt nhanh nhất. Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng ầm ĩ hơn, tiếng khóc của trẻ con, tiếng kêu cứu của phụ nữ cùng với tiếng bước chân. Chẳng lẽ cô vẫn chậm một bước, anh đã dẫn người rút lui rồi? Đúng ra cô nên thở phào nhẹ nhõm vì anh đã thành công rời đi, nhưng trong lòng lại vẫn thoáng thất vọng. Mặc dù không gặp được, cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước nhanh về phía tập trung tiếng hô của dân làng. Cô phải nhanh chóng đưa đám người đó ra ngoài. Cô bật thiết bị liên lạc lên. Sao rồi? Bắt được ai chưa? Cho dù cô biết bọn họ trốn thoát, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết. Lý Vọng nghe thấy giọng cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn vào trong thôn thì biến sắc mặt. Không xong rồi, tất cả dân làng đều đi ra. Anh ta hô to nên Nhiếp Nhiên nghe thấy rất rõ. Tất cả! Nhiếp Nhiên dừng bước lại, sau đó tăng tốc đi về phía trước. Lý Vọng đã không thể quan tâm được đến cô nữa mà không ngừng hô với các binh lính bên cạnh. Rất có thể bọn chúng trà trộn vào dân làng để cùng thoát ra. Tất cả mọi người chú ý. Nhiếp Nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Lý Vọng, dốc hết sức chạy về phía trước. Đến nơi cô mới phát hiện hơn 100 dân làng đang đi không mục đích khắp nơi. Bóng người chồng chéo chạy băng băng dưới ánh lửa, trước mắt vô cùng hỗn loạn. Anh đúng là định đóng giả đến tận cùng mà. Cô nhân bóng đêm tìm kỹ từng người, hy vọng có thể tìm được anh. Nhưng đến lúc sắp tới cổng rồi, cô vẫn không thấy. Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ anh đã cùng đám người kia chạy ra ngoài rồi. Vì thế cô định chọn đại một đường theo bọn họ. Ai ngờ lúc này, Lư Lỗi lại hô lên trong thiết bị liên lạc. Tôi nhìn thấy người đóng giả dân làng kia rồi, hắn ở đó. Anh ta hô rất vang, chữ nào cũng rất rõ ràng, từng chữ chui vào tai Nhiếp Nhiên, khiến trái tim cô trùng xuống. Bị phát hiện rồi. Nhiếp Nhiên lập tức chạy như điên về phía Lư Lỗi. Mau, mau bắt hắn lại. Giọng Lý Vọng lại truyền ra từ thiết bị, trái tim Nhiếp Nhiên thắt lại. Cô xuyên qua đám người một cách khó khăn, không ngừng chạy về phía trước. May mà đám người kia đang liều mạng hướng về cổng thôn, nên cô theo dòng chạy cũng rất nhanh. Nhưng có nhanh thế nào cũng không bằng những người đang ở hiện trường kia. Lúc cô đến cổng, bọn họ đã đuổi theo mấy người bị nhận ra rồi. Nhiếp Nhiên căn cứ theo mệnh lệnh và chỉ thị truyền ra từ thiết bị liên lạc mà đi theo. Phát hiện, quả nhiên có mấy khuôn mặt quen thuộc ở trong đám dân làng. Cô thấy chắc anh sẽ không xuất hiện cùng hai gã kia. Đáng tiếc, một giây tiếp theo, cô đã thấy đôi mắt đó trong đám người. Mặc dù người kia ăn mặc rách nát, nhưng đôi mắt thì không sao sai được. Chết tiệt, thế mà anh lại đi cùng mấy gã kia thật. Đúng là mất não. Rõ ràng anh có nhiều người thế, sao lại đi theo đám đã từng xuất hiện vậy? Anh bị điên rồi à? Cô điều chỉnh tuyến đường, đoán vị trí của họ rồi chạy đường tắt. Lý Vọng thấy cô lại hành động một mình, tuy tức giận, nhưng lúc này chẳng thể ngăn cản cô nữa. Dứt khoát, không nhìn cho tâm không phiền, gấp rút đuổi theo. Bởi vì nơi này là đất bằng, đám người kia trà trộn trong dân làng, nên bọn họ không thể nổ súng, chỉ có thể bao vây và đuổi theo. Sau khoảng 10 phút, Lý Vọng thấy phía trước là một rừng cây rậm rạp. Không ổn rồi, bọn chúng sắp vào trong rừng rồi, mau chặn lại. Mặc dù Lý Vọng phát hiện ra nhưng vẫn không chặn nổi đám người kia. Có vẻ tên nào cũng đã từng trải qua huấn luyện, thể lực và sức chịu đựng gần như không phân cao thấp với người quân khu 9. Bỗng có tiếng hét lên. Binh lính muốn bắt đám người kia, chúng ta có nhiều người, bắt bọn chúng trước đi. Trong đám dân làng có mấy người to gan định bắt đám phần tử trà trộn vào trong bọn họ. Mẹ kiếp, mấy người dân kia bị gì vậy? Lý Vọng cuống lên. Bọn họ không nổ súng cũng là vì an nguy của dân làng. Bây giờ thì hay rồi, đám dân làng kia chen ngang vào, họ càng không thể nổ súng. Anh ta gào lên. Những người không phận sự mau tránh ra, mau lên. Nhưng đám dân làng không nghe rõ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt, nhìn cả đám kéo nhau vào trong rừng. Mau, tăng tốc. Lý Vọng ra lệnh. Lúc này sắc trời đã dần hiện lên ánh sáng bàng bạc, mọi người cũng đã vào hết trong rừng. Nhiệm Nhiên tìm đường tắt nên nhanh hơn đám người Lý Vọng. Cô di chuyển giữa núi rừng, cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ. Nhiệm Nhiên phát hiện người của Lý Vọng vẫn chưa đuổi đến. Nhưng... thế mà lại có dân làng không sợ chết đi truy đuổi những phần tử võ trang kia. Chuyện gì thế này? Nhiệm Nhiên thấy một người trong đó hô lên. Mau, mau bắt những kẻ xấu này lại. Nhiệm Nhiên nhìn chằm chằm gã đàn ông kia, thấy đó cũng là một gương mặt quen thuộc. Ha ha! Thật thông minh, biết lợi dụng những người dân này làm lá chắn thịt người. Nhiệm Nhiên thấy sắc trời đang sáng dần thì cau mày lại. Không được, nếu còn kéo dài thì đám này sẽ bị Lý Vọng bắt được mất. Nhóm Lý Vọng cách chỗ này một đoạn, giờ chỉ còn lại đám dân làng phát điên này thôi. Vì thế Nhiệm Nhiên quyết định nổ súng cảnh cáo. Ba tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người khựng lại. Chết tiệt! Là ai nổ súng thế? Vẻ mặt Lý Vọng nặng nề. Đám dân làng sợ hãi ngồi xổm xuống đất, run bần bật. Chỉ có anh là không hề dừng chân, vẫn dẫn người chạy tiếp. Nhiệm Nhiên thấy, cuối cùng, bọn họ cũng cắt đuôi được dân làng thì thở phào nhẹ nhõm. Với tốc độ và khoảng cách này, chắc chắn bọn họ sẽ chạy thoát. Cô dừng bước, đưa mắt nhìn một bóng lưng trong đó. Đáng ra việc này nên kết thúc, thì một chuyện khiến người ta trở tay không kịp lại đột nhiên xảy ra. Một người dân vốn nấp trong đám người rút khẩu súng bên hông ra. Nhiệm Nhiên nhìn theo hướng ngắm bắn, phát hiện người hắn nhắm vào chính là Hoắc Hoành. Con người của cô co lại, cô không ngờ có kẻ không phải người của anh trà trộn vào trong đám dân làng. Vào khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên hiểu rõ, hóa ra người xúi giục dân làng tiến lên bắt người không phải là người dân bình thường mà là một nhóm người cải trang khác. Vì một số nguyên nhân nào đó mà anh đã đi từ biên giới vào đây, muốn cắt đuôi đám người kia nên mới trà trộn vào trong dân làng. Có thể quân đội xuất hiện đã làm hỏng kế hoạch ban đầu của anh. Cũng có thể là anh muốn bảo vệ những người dân vô tội này nên mới bắt hết bọn họ lại. Nhưng dù thế nào thì chắc anh đã biết có một nhóm người khác trà trộn vào đây. Đây là trận ác chiến của anh và tổ chức kia, quân đội chỉ bị cuốn vào trong mà thôi. Gã kia giơ súng, nhắm ngay vào đầu Hoắc Hoành, muốn một phát bắn chết anh. Nhiệm Nhiên nhanh chóng lăn xuống sườn núi, nhân lúc đối phương còn chưa phát hiện ra, cô rút súng, nhắm vào hắn. Đáng tiếc là xung quanh hắn có quá nhiều người, không thể tìm được vị trí để bắn. Chỉ trừ một chỗ, ngực sau bên trái. Nơi đó là tim. Vẻ mặt cô khẽ thay đổi. Gã kia đã ngắm xong, chuẩn bị bóp cò. Giờ chẳng có gì để kiêng dè cả. Nhiệm Nhiên nhắm vào đối phương rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, người dân kia ngã xuống. A, giết người rồi. Đám người dân sợ hãi chạy ra từ phía. Đúng lúc này, Nhiệm Nhiên vẫn chưa kịp thu súng lại thì mọi người chạy đến. Trời đã sáng trưng, đám phần tử võ trang phía trước cũng thuận lợi chạy trốn rồi. Cả con đường yên tĩnh, chỉ có một mình Nhiệm Nhiên cùng với cái tên ngã xuống cách đó không xa. Đám người Lý Vọng há hốc mồm. Gió mùa thu thổi qua làm tan khói thuốc súng. Bọn họ đứng sững tại chỗ mấy giây, sau đó phùng chí hoàn hồn lại. Trước tiên phái một đội chạy đi xem phương hướng của đám người kia, báo cáo cho tổng bộ. Còn Nhiệm Nhiên cùng với đám dân dưới đất. Lý Vọng sầm mặt lại. Mau khiêng người kia đến bệnh viện gần nhất chữa trị. Rõ. Người kia không chết chứ? Triệu Thiền Mạch hỏi Lục Nguyệt. Lục Nguyệt cũng cau mày, vẻ mặt nặng nề. Không biết, có vẻ không xong rồi. Không xong rồi. Ý cậu là anh ta... Nói đến đây, cô ta che miệng lại, thấp giọng hỏi. Thế tiếp theo Nhiếp Nhiên phải làm sao đây? Không biết, dựa vào ý trời thôi. Lục Nguyệt nhìn vết máu dưới đất, cau chặt mày lại. Sao Nhiếp Nhiên lại xui xẻo thế nhỉ? Mãi mới qua được sát hạch của quân khu 9, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Triệu Thiền Mạch thật sự cảm thấy Nhiếp Nhiên quá xui xẻo, bắn chết phần tử võ trang, lại còn ngộ thương dân làng, lần này thảm rồi. Lúc cô ta đang thương xót cho Nhiếp Nhiên, thì đội Phùng Chí đã chạy về. Tim Lý Phọng trùng xuống. Sao rồi, có bắt được không? Phùng Chí lắc đầu. Không, bên kia có xe tiếp ứng, chạy rồi. Có biết phương hướng không? Lập tức phái người đi bắt. Lý Phọng nói rồi định liên lạc cho những đội khác, bảo bọn họ tiến hành truy kích và chặn lại. Nhưng còn chưa kịp liên lạc, đã bị Phùng Chí giơ tay cản. Xuống núi là biên giới, không thể xác định phương hướng của bọn chúng. Bốn chữ không thể xác định cũng đồng nghĩa với việc lần hành động này đã thất bại. Thất bại. Từ sau khi vào quân khu 9, Lý Phọng chưa bao giờ thất bại trong hành động nào như vậy, nhất là khi anh ta còn làm chỉ huy. Phùng Chí nhìn ra sự hụt hẫng và tức giận của anh ta, muốn cho anh ta chút thời gian hòa hoãn, nên nói với Lý Phọng. Tôi dẫn đội về trước, rồi báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Tất cả mọi người thu quân. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Phọng đứng tại chỗ im lặng, không nói gì, mấp máy môi mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Cô đi theo đội ngũ. Bởi vì cô biết lúc này mình còn nói gì cũng vô dụng. Lý Phọng đã vô cùng thất vọng với mình rồi. Binh lính của anh ta đã chỉ huy một trận tác chiến vô dụng nhất, còn bắn bị thương một người dân ngay trước mặt dân làng. Mặc dù kẻ đó là giả, nhưng không ai có thể chứng minh. Cô làm thế là bôi nhọ quân khu 9, cũng là bôi nhọ anh ta. Lý Phọng chỉ nhìn cô mà không khiển trách. Có lẽ anh ta đang khắc chế cơn tức giận. Đây là sự yên lặng trước cơn bão. Đám người với sắc mặt khó coi cùng nhau trở về. Uông Tư Minh, Phương Lượng cùng với hai chị em nhà họ Manh vô cùng lo cho Nhiếp Nhiên. Trên đường đi, trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóc nảy thỉnh thoảng vang lên. Nhiếp Nhiên trốn ở trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đám người Phương Lượng không biết nên nói cô có tố chất tâm lý tốt hay là vô tư vô lo nữa. Xe tiến vào quân khu 9, mọi người xuống xe, cảm thấy như đã xa cách một đời. Thật ra bọn họ mới đi có 2-3 đêm mà thôi. Phùng Chí thấy sắc mặt Lý Phọng u ám, bèn cho mọi người giải tán trước. Lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị rời đi, Lý Phọng đột nhiên gọi cô lại. Nhiếp Nhiên, cô đợi đã. Nhiếp Nhiên dừng bước, quay lại nhìn Lý Phọng, đợi anh ta nói tiếp. Bây giờ sắc mặt anh ta đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung nữa rồi. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Cô đi theo tôi. Anh ta ném lại câu này, rồi đi về phía khác. Hai người đi vào một tòa nhà, Lý Phọng mở một cánh cửa ra, nói với cô. Mấy ngày nay, cô tạm thời ở đây đi. Nhiếp Nhiên nhìn đồ dùng đơn giản trong phòng, trần thuật lại. Thầy muốn giam tôi. Lý Phọng không giấu giếm. Chuyện cô bắn người dân bị thương là sự thật. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật lên trên, đợi tiểu đoàn trưởng sắp xếp. Nhiếp Nhiên im lặng mấy giây, trước khi đi vào, cô hỏi. Ngay cả một câu giải thích cũng không cho tôi nói à? Lý Phọng nói với giọng quả quyết. Đợi báo lên xong, tôi tin là tiểu đoàn trưởng sẽ cho cô thời gian giải thích. Bây giờ cô tạm thời ở đây đi. Cửa bị đóng lại, Lý Phọng cau mày, nhìn cánh cửa kia rồi rời đi. Anh ta không kịp thay quần áo mà đến ngay phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng Lý, báo cáo chi tiết. Nội dung báo cáo rất cặn kẽ, cũng rất chính trực, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ đơn giản là trần thuật quá trình Nhiếp Nhiên chỉ huy đến việc cô bắn người khác bị thương. Lý Tông Dũng giật nảy mình. Cậu nói cái gì? Cô ấy bắn người dân bị thương, bây giờ không rõ sống chết. Vâng, người đó đang ở trong bệnh viện, chưa biết thế nào. Cô ấy có nói là vì nguyên nhân gì không? Lý Tông Dũng sốt ruột hỏi. Lý Vọng không trả lời ngay mà dừng lại mấy giây mới tiếp tục nói. Tôi tạm thời giam cô ấy lại, vẫn chưa kịp hỏi. Nếu như tiểu đoàn trưởng muốn hỏi, thì bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến. Lý Tông Dũng theo bản năng gật đầu, nhưng sau đó lại gọi anh ta lại. Không, đừng dẫn đến vội. Xem tình hình của người kia thế nào đã. Rõ. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, đương nhiên anh ta không dám không nghe theo. Trả lời xong, anh ta đến ngay bệnh viện, hỏi thăm tình hình mới nhất. Giờ trong đơn vị lan truyền ra đủ mọi lời đồn. Còn Nhiếp Nhiên thì thoải mái lắm. Cô ở trong căn phòng đó 2 ngày, đến chiều ngày thứ 3, cánh cửa phòng mới có động tĩnh. Nhiếp Nhiên đứng dậy, thấy Lý Vọng đi vào. Anh ta vẫn chỉ lạnh mặt trần thuật. Đồng chí Nhiếp Nhiên, trong lần hành động này, cô vi phạm quy định nhiều lần, còn mắc sai lầm nghiêm trọng. Giờ thành tích của cô đã không đạt tiêu chuẩn, cho nên lãnh đạo phía trên quyết định cô phải lập tức rời khỏi quân khu 9. Nhiếp Nhiên cau mày lại, Lý Vọng tiếp tục nói. Nếu như cô muốn gặp tiểu đoàn trưởng... Nhưng cô lại ngắt lời anh ta. Người kia thế nào rồi? Lý Vọng ngẩn ra. Anh ta chết rồi, cấp cứu 1 ngày 1 đêm không qua khỏi được. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên thay đổi một cách kỳ quái. Lúc Lý Vọng tưởng cô bị đả kích thì lại nghe thấy cô hỏi. Lúc nào tôi đi? Lý Vọng thấy cô sảng khoái đồng ý, liền thấy sốt ruột thay cô. Tôi vừa nói cô không nghe rõ hả? Tôi nói, nếu như cô muốn gặp tiểu đoàn trưởng... Nhiếp Nhiên ngắt lời anh ta. Không cần đâu, đây là quyết định của ngài ấy. Tôi còn muốn gặp làm gì? Lý Vọng cau mày lại. Nhưng không phải là cô muốn giải thích à? Rõ ràng mấy ngày trước, cô còn muốn nói chuyện với tiểu đoàn trưởng Lý. Sao bây giờ lại đột nhiên từ bỏ, tức giận rồi à? Tôi nói cho cô biết, đến thời khắc mấu chốt, cô đừng có giận dỗi mà hại mình. Suy cho cùng nếu lần này rời đi là sẽ hoàn toàn rời khỏi quân đội, chứ không phải trở lại đơn vị cũ. Nhiếp Nhiên nói. Người chết rồi, chẳng có gì để giải thích cả. Lý Vọng tức giận. Thế sao lúc cô làm chuyện đó không suy nghĩ hả? Nhiếp Nhiên ngước mắt nhìn anh ta. Bây giờ dạy dỗ tôi cũng muộn rồi. Cô cũng biết là muộn à? Anh ta thật sự tức điên lên vì thái độ của cô. Nhiếp Nhiên lười nói tiếp. Được rồi, tôi có thể đi thu dọn đồ đạc rồi chứ. Còn không đi thì trời sẽ tối mất. Lý Vọng thấy cô không kích động như trong dự liệu và tưởng tượng mà còn rất bình tĩnh thì chỉ biết gật đầu. Đi đi. Nhiếp Nhiên gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này đã là hoàng hôn rồi, sắp vào cuối thu. Hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, chỉ còn lại trà cây đung đưa trong gió. Trông rất tiêu điều. Hầu như tất cả mọi người đều đang ăn cơm trong phòng ăn. Nhiếp Nhiên nhân lúc này về phòng thu dọn đồ đạc. Trên đường về gặp được mấy người Phương Lượng, Uông Tư Minh. Bọn họ ngẩn ra mấy giây rồi vội hỏi. Cô sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tiểu đoàn trưởng thả cô ra à? Bình an rồi chứ? Mọi người nhao nhao hỏi tình hình của cô. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thành tích của tôi không đạt tiêu chuẩn, cần phải rời khỏi đây. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Uông Tư Minh khó tin hỏi. Đây là quyết định của tiểu đoàn trưởng à? Nếu không thì sao? Sao lại vậy chứ? Tiểu đoàn trưởng lại cho cô đi được. Trước đây ai cũng biết tiểu đoàn trưởng muốn cô vào quân khu 9 thế nào. Chẳng lẽ do chuyện của người dân kia à? Dương Thủ đột nhiên quay người bước đi. Phương Lượng nhanh tay giữ anh ta lại. Cậu định đi đâu? Tôi phải đi tìm tiểu đoàn trưởng. Dương Thủ lạnh mặt, cứng nhắc trả lời. Nhiếp Nhiên khẽ hừ một tiếng. Đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng ở đâu, anh cũng không biết mà còn muốn tìm à? Cẩn thận bị đuổi đấy. Lúc này Dương Thủ không có tâm trí đâu mà suy nghĩ, trả lời theo bản năng. Cô đi rồi, tôi ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Nhiếp Nhiên hơi biến sắc, đáy mắt lạnh đi. Cho nên tôi mới nói, nếu anh không thật lòng muốn đến đây, thì đừng cướp vị trí của những binh lính muốn tới nơi này. Thấy Dương Thụ không nói gì, vẻ mặt cô càng lạnh lùng hơn. Tôi thật sự hối hận vì sao lại đồng ý với thỉnh cầu của Lâm Hoài trước khi chết. Loại người như anh nên đợi đến khi kết thúc nghĩa vụ quân sự rồi cút đi. Dương Thủ cũng biết mình nói sai, anh ta cúi đầu. Tôi xin lỗi. Đừng có xin lỗi tôi. Anh đi mà xin lỗi sĩ quan huấn luyện chết của anh ấy. Nhiếp Nhiên ghét nhất là thấy Dương Thụ vì mình mà vứt bỏ bản thân. Cô không hiểu tại sao anh ta lại không bước ra nổi cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn đó. Nhưng cô cũng không phải là người thích ôm trách nhiệm vào mình. Cô chỉ làm được những gì Lâm Hoài nhờ. Còn nếu muốn quan tâm hơn, xin lỗi, cô không làm được. Mỗi người nên có trách nhiệm với cuộc đời mình. Cô có trách nhiệm với món nợ tình cảm. Những thứ thừa thãi khác thì cô không muốn bỏ ra. Cũng không đồng ý bỏ ra. Cuối cùng Nhiếp Nhiên chỉ nói một câu. Tôi đi thu dọn đồ đạc trước. Nhưng vừa mới đi 2-3 bước đã bị Phương Lượng kéo lại. Không thể thương lượng với tiểu đoàn trưởng à? Anh ta hỏi. Bởi vì anh ta không tin tiểu đoàn trưởng sẽ vứt bỏ cô. Tiểu đoàn trưởng coi trọng và tán thưởng cô. Thậm chí còn giao trách nhiệm tổng chỉ huy lần này cho người mới như cô. Sao lại đuổi cô đi được? Nhiếp Nhiên rút tay lại cười. Không phải trước đây, thầy nói, em không thích hợp với quân khu 9 à? Bây giờ, lời thầy ứng nghiệm rồi, thầy nên vui mới đúng. Uông Tư Minh nghiêm nghị nhìn anh ta. Cậu nói thế thật à? Vẻ mặt Phương Lượng cứng đờ, anh này nói. Tôi, lúc đó... Lúc đó anh ta bị hành động quá khích của Nhiếp Nhiên chọc giận, nên mới nói thế. Nhưng không phải bảo cô rời đi thật. Mà là hy vọng cô có thể thay đổi. Sao bây giờ lại ứng nghiệm rồi? Nhìn Nhiếp Nhiên đi vào tòa nhà, mấy nam binh đều sốt ruột bất an. Mọi người đều từng là chiến hữu, bây giờ Nhiếp Nhiên lại xảy ra chuyện này. Họ đều thấy lo lắng. Nhiếp Nhiên vừa đẩy cửa ra đã thấy Lý Kiêu đang đọc sách. Lý Kiêu thấy cô về, đầu tiên không chú ý, nhưng sau đó thấy cô lấy hết quần áo trong tủ ra, bỏ vào trong túi của mình. Lại còn cả đồ dùng cá nhân nữa thì lập tức cảm thấy không ổn. Nhân lúc đám người kia vẫn chưa về, Lý Kiêu vội tiến lên hỏi. Cậu làm sao thế? Nhiếp Nhiên nói. Thành tích của tôi không đạt tiêu chuẩn, bị đuổi ra ngoài. Cửu Miêu dựa vào cậu cả đấy. Lý Kiêu kinh ngạc. Có phải người kia chết rồi không? Nhiếp Nhiên gật đầu. Nghe nói là cấp cứu không hiệu quả. Thế tiếp theo cậu định đi đâu? Lý Kiêu biết chỉ sợ không đơn giản là bị đuổi. Tạm thời tôi cũng không biết, tóm lại cô ta nhờ cậu. Tôi biết rồi, nhưng mà cậu... Lý Kiêu vẫn muốn nói thêm mấy câu, nhưng Nhiếp Nhiên nhạy bén, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng ngắt lời. Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Nói xong cô xách hành lý rời khỏi phòng. Đi đến chỗ rẽ hành lang thì gặp Cửu Miêu đang lên tầng. Cửu Miêu cau mày hỏi. Cô đi đâu thế? Thành tích của tôi không đạt, bị đuổi rồi. Nhiếp Nhiên nhún vai cười, đi qua cô ta. Đám người Uông Tư Minh và Phương Lượng vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô không định tìm tiểu đoàn trưởng nói chuyện thật à? Không cần thiết, đã có kết quả rồi thì cứ thế đi. Mọi người tự lo cho mình nhé. Nhiếp Nhiên vỗ vai Phương Lượng rồi đi về phía cổng. Nhiếp Nhiên! Phương Lượng vẫn muốn gọi cô lại, nhưng Nhiếp Nhiên không hề quay đầu. Sao đang yên ổn lại xảy ra chuyện này? Phương Lượng chán nản nói. Dương Thụ nói thẳng. Không được. Tôi phải đi tìm tiểu đoàn trưởng. Uông Tư Minh ngăn lại. Cậu đừng vội tìm tiểu đoàn trưởng. Tôi đoán cho dù tìm tiểu đoàn trưởng cũng vô dụng thôi. Dù sao cũng phải thử chứ. Bây giờ Nhiếp Nhiên đã bị trục xuất. Một khi ra khỏi cánh cổng này, sau này sẽ không quay lại được nữa. Cậu đừng cuống. Ý tôi là các cậu không cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ à? Kỹ thuật bắn của cô ấy rất tốt. Sao lại bắn người khác bị thương được? Vẻ mặt hai người kia thay đổi. Đúng thế. Bọn họ đều biết kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên. Trước đây sĩ quan huấn luyện lớp 2 cũng nhìn chúng cô, muốn giành cô về. Chỉ tiếc bị An Viễn Đạo ngăn cản. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên vừa mới đi ra khỏi cổng đơn vị, chưa được bao lâu, đã bị một chiếc xe lao ra khỏi chỗ rẽ, chặn trước mặt cô. Chiếc xe van thần bí kia mở cửa ra, có một người nhảy xuống, không nói câu nào, bắt lấy cô nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhiếp Nhiên bật cười. Sao ngài tốt vậy? Tôi đã làm sai mà ngài vẫn đích thân tới tiễn tôi. Người ngồi bên cạnh trừng cô, mắng. Ai đến tiễn cô? Tôi muốn áp giải cô đến bộ phận liên quan. Thôi đi tiểu đoàn trưởng, ngài dọa người khác thì được, dọa tôi vô dụng thôi. Nhiếp Nhiên cười, nói với Lý Tông Dũng đang mặc thường phục. Lý Tông Dũng lạnh mặt, hừ một tiếng. Ai dọa cô? Cô giết cả người rồi, chẳng lẽ tôi không nên áp giải cô đi à? Nhiếp Nhiên dựa lưng vào ghế, tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, mỉm cười nói. Giết người? Đừng đùa nữa. Người khác không biết, nhưng tôi rất rõ ràng. Súng của tôi lắp đạn giấy, căn bản không thể bắn chết người. Cùng lắm là bị thương thôi. Sở dĩ cô hỏi Lý Phọng người kia chết hay chưa, chính là vì muốn biết chuyện này có nội tình không. Lúc nghe thấy tên kia chết rồi, cô đã biết 8 phần là có vấn đề, bởi vì cô rất rõ mình là người duy nhất không đổi súng. Khi đó, cô đưa hết súng cướp được cho những người bên cạnh. Lúc tập hợp, cô còn bị Lý Phọng cưỡng chế dừng tác chiến, cho nên khẩu súng kia vẫn luôn ở bên hông cô. Cô không thể nào bắn chết người được. Nhưng bọn họ lại nói là chết rồi, vậy chỉ có một khả năng là có ẩn tình. Quả nhiên, vừa mới ra khỏi đơn vị không bao lâu, đã có một chiếc xe đi theo. Nếu không phải cố ý, sao cô lại bị đối phương nhét vào trong xe dễ dàng thế được? Cho nên tiểu đoàn trưởng không cần dọa tôi. Lý Tông Dũng chừng cô. Ai nói với cô là đạn giấy không thể bắn chết người? Tôi rất tự tin với kỹ thuật bắn của mình, tiểu đoàn trưởng. Thấy Nhiếp Nhiên không hề bị dọa, vẻ mặt cứng nhắc của Lý Tông Dũng cuối cùng cũng giãn ra, ông phẫn nộ mắng cô. Con nhóc này chỉ giỏi gây chuyện thôi. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn ông, cười híp mắt hỏi. Nói đi, lần này ngài điều tôi đi ra ngoài làm gì? Lý Tông Dũng nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, anh ta vội vàng lái xe đến một nơi vắng rồi xuống xe. Lý Tông Dũng thở dài nói. Lần này thằng nhóc kia quá nóng lòng, muốn nhanh chóng kết thúc rồi trở lại, nên không thèm thương lượng với tôi, đã tự ý làm việc. Vốn tự tin nghĩ rằng không sao, ai ngờ bị người ở biên giới phát hiện, xảy ra chuyện này. Cho nên tôi muốn nhân cơ hội lần này đưa cô đến bên cạnh nó, một là giúp tôi nhắc nhở nó, hai là tôi muốn cô đưa nó về. Nhiên Nhiên cau mày. Đưa về? Anh ấy chỉ sai sót một lần, không đến nỗi bị đưa về chứ. Lý Tông Dũng bật cười. Cô đang nghĩ cái gì thế? Tôi nói đưa về là hoàn thành nhiệm vụ cùng trở về. Bây giờ, nó đã đánh vào nội bộ kẻ địch rồi, còn thiếu một bước cuối cùng thôi. Chỉ cần bước này ổn định thì coi như hoàn thành nhiệm vụ này. Thật sao? Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn ông, ánh mắt hiện lên nét vui vẻ. Con nhóc này, tôi còn lừa được cô à? Lý Tông Dũng mắng cô một câu rồi cảm khái. Đi đi, đi đưa nó về giúp tôi. 10 năm rồi, nên về nhà thôi. Nhiếp Nhiên nghe được mệnh lệnh này, vẻ mặt trở nên vui mừng, trả lời nghiêm túc. Rõ, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Vậy tiếp theo, tôi phải đi đâu để gặp anh ấy? Nhiếp Nhiên nhanh chóng hỏi vào việc chính. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến việc Hoắc Hoành có thể trở về hay không, là một chuyện vô cùng quan trọng. Thời gian địa điểm đã xác định chưa? Lý Tông Dũng thu lại ý cười. Chắc là ngày mai, tôi thương lượng với nó rồi. Cô chuyển lô hàng mới nhất của nó từ trong nước đến biên giới, sau đó dùng thân phận thuộc hạ đi gặp nó. Như vậy cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhiếp Nhiên gật đầu. Vậy hàng đâu? Nó đã chuẩn bị hàng rồi. Ở trong thôn mấy ngày trước cô đến đó. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Quả nhiên, lúc anh vận chuyển hàng, bị người ta tóm được, nên mới phải trà trộn vào trong thôn. Ai dè, xui xẻo, bị kẻ địch với bọn họ phát hiện, nên mới phải chật vật chạy trốn. Chắc lúc ấy anh vẫn còn chưa kịp chuyển hàng, giấu trong thôn đi. Lần này cô dùng thân phận mới tham gia, cũng để thuận lợi mang hàng về, không tổn thất gì cả. Nhưng có một vấn đề. Ở đó có nhiều dân làng như vậy, anh ấy không bị ai phát hiện à? Yên tâm, không bị phát hiện đâu. Cái thôn đó bị cô đốt hết rồi, còn ai dám ở nữa? Tạm thời bọn họ được bố trí ở trong nhà khách tại đơn vị, cô cứ tới lấy là được. Lý Tông Dũng giải thích rồi nói. Được rồi, bởi vì là vũ khí đạn dược nguy hiểm nên cô không thể đi lối kiểm tra an ninh bình thường. Có lẽ phải đổi chỗ khác. Nói rồi ông đưa bản đồ cho cô. Nhân Nhiên nhận lấy xem cẩn thận, phát hiện đường đi bên trên đều được đánh dấu. Những điểm quan trọng cũng được viết rõ ràng. Dễ thấy người làm tốn rất nhiều công sức. Chuyện này tôi hiểu, nhưng tôi phải mang bao nhiêu hàng? Tôi hành động một mình hay cùng một đám người khác? Cô cất bản đồ đi, hỏi. Không nhiều, chỉ một túi hành lý thôi. Chủ yếu là vì làm nền cho cô, chứ cũng không phải để cô vận chuyển những thứ đó thật. Không phải vận chuyển hàng thật, vậy sao anh ấy lại bị đám người kia đuổi giết? Là do nó tung hỏa mù, cụ thể, tự cô hỏi nó đi. Lý Tông Dũng nói một câu đơn giản rồi quay lại chủ đề cũ. Lần này cô phải cẩn thận. Mặc dù không nhiều, nhưng một khi bị tra ra, tôi không đi cứu cô được đâu. Có lẽ cả đời này cô sẽ không ra ngoài nổi. Ông muốn nói nghiêm trọng cho cô để ý, kết quả Nhiếp Nhiên phì cười. Nếu gây ra xung đột, chẳng phải càng tốt à? Như vậy càng chân thực. Hơn nữa, tôi dễ bị bắt vậy sao? Lý Tông Dũng hừ một tiếng. Đừng có kiêu ngạo. Chúng tôi không quản lý được bên ngoài đường biên giới, nhưng trong đường biên giới thì có, cô đừng coi thường. Tôi hiểu, ngài yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Nhiếp Nhiên thấy ông nghiêm túc thì không đùa cợt nữa. Cô hiểu thì tốt. Chuyện này liên quan đến việc nó hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi về nhà hay là 10 năm khổ cực đổ sông đổ bể. Cho nên cô nhất định phải cẩn thận, thuận lợi an toàn đến bên cạnh nó, không được xảy ra sơ suất. Nhiêm Nhiên gật đầu nói. Vâng, tôi biết. Được rồi, bản đồ và tiền tôi đã chuẩn bị xong hết cho cô. Còn có một chiếc xe nữa. Trong xe có mặt nạ. Vì thứ đó không tốt cho da nên vẫn theo quy tắc cũ. Tôi tìm loại nửa mặt cho cô. Lý Tông Dũng đưa chìa khóa ra. Nhiêm Nhiên bật cười. Tiểu đoàn trưởng đối xử với tôi thật tốt. Còn biết nó không tốt cho da. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Đừng ảo tưởng, là thằng nhóc kia thương cô nên dặn tôi đấy. Ồ, vậy ký hiệu đường đi, các trạm gác và thời gian trên bản đồ đều là anh ấy bảo ngài làm à? Nhiêm Nhiên nghiêng đầu nhướng mày nhìn Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng bị vạch trần, đỏ mặt lúng túng ho một tiếng, mắng. Con nhóc này, mau đi đi. Nhiêm Nhiên cười hỏi. Vậy tôi đi nhé. Đi đi, nhưng nhớ là phải đưa nó về đấy. Còn cô nữa, hai đứa phải bình an trở lại cho tôi. Lý Tông Dũng lại dặn dò cô. Nhiếp Nhiên biết ông lo lắng, dù gì bọn họ đã đánh vào nội bộ kẻ địch rồi, cho nên cô trịnh trọng bảo đảm. Được, chúng tôi nhất định sẽ bình an thuận lợi trở lại. Được, đợi hai đứa bình an trở về, tôi sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho hai đứa. Thằng nhóc kia lúc nào cũng nghĩ đến cô. Lần này về, ông sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho anh, coi như bù đắp 10 năm phiêu bạt, mai danh ẩn tích. Nhiêm Nhiên ngẩn ra rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, cười giơ cái chìa khóa trong tay. Tôi đi trước đây. Lý Tông Dũng không có được câu trả lời như trong dự liệu thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu dặn dò cô. Đi đường cẩn thận. Nhiêm Nhiên xuống xe, nghênh ngang rời đi. Lý Tông Dũng nhìn Nhiếp Nhiên biến mất ở trong bóng tối, còn chưa hoàn hồn lại thì điện thoại đã vang lên. Thấy con số quen thuộc kia, ông vội bắt máy. Xem cháu vội chưa kìa, yên tâm đi, chú đã đưa nó ra ngoài rồi. Ngày mai, cháu đến địa điểm chỉ định đón nó. Bên kia vội vàng hỏi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Rất tốt, nhảy nhót tung tăng vui vẻ lắm. Lý Tông Dũng lại bổ sung một câu. Nhưng cháu thì không ổn lắm đâu, nhóc con ạ. Hoắc Hoành không hiểu. Ý chú là sao? Anh tưởng là Lý Tông Dũng muốn nói chuyện quan trọng gì với mình nên rất nghiêm túc. Ai ngờ Lý Tông Dũng lại nói: "Chú vừa nói với nó là đợi hai đứa về sẽ làm đám cưới cho hai đứa." Hoắc Hoành kích động vội vàng hỏi: "Thật ạ? Thế cô ấy nói thế nào?" Lý Tông Dũng thấy anh nâng cao giọng, thở dài không đành lòng. "Nó không nói gì, chỉ cười rồi xuống xe đi." "Chú chắc chắn chứ?" Giọng anh thoáng hụt hẫng. "Ừ." Ông là thầy của anh, thế nào cũng phải nói với anh để cho anh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô. Vốn muốn dùng câu trả lời của cô làm anh vui một chút, không ngờ cô lại chẳng có một chút phản ứng nào với hai chữ kết hôn. Có vẻ cô chưa từng nghĩ đến việc này. "Xem ra cháu muốn ôm mỹ nhân về thì còn phải cố gắng hơn nữa." Lý Tông Dũng tốt bụng nhắc nhở. Hoắc Hoành im lặng một lúc rồi mới nói: "Cháu biết rồi. Có thể chuyện này quá bất ngờ nên cô ấy mới thế." Lý Tông Dũng khẽ cau mày. "Chẳng lẽ cháu chưa từng nói với nó à?" "Bọn họ quen biết nhau gần 3 năm rồi, chẳng lẽ anh chưa từng nói chuyện này với cô sao?" Hoắc Hoành cười khổ. "Nói thế nào, cháu với cô ấy gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều. Đến thời gian gọi điện thoại cũng còn hiếm, và lại bây giờ cháu thế này, chưa đến cuối cùng, sao dám hứa hẹn?" Lý Tông Dũng nghe mà chua xót. "Cháu làm thế là đúng. Tại chú không suy nghĩ chu toàn, muốn uống ly trà này quá rồi." Ông rất muốn anh bình an trở về, nhìn anh và Nhiếp Nhiên ổn định cuộc sống. Cũng coi như không phụ lòng lời giao phó của ông nội anh. Hoắc Hoành vội an ủi. "Không gấp, cháu tin rồi sẽ có ngày đó thôi." "Được, vậy lần này cháu phải cố gắng để chú sớm được uống ly trà đó đi." "Được, cháu nhất định sẽ cố gắng, còn để chú mau được lên chức ông nữa." Lý Tông Dũng vui mừng. "Được, được, được, chú đợi, vì tiếng ông này cháu phải bình an cho chú. Lần hành động này cần phải cẩn thận, không được lỗ mãng." "Cháu biết rồi, chú yên tâm đi." Hoắc Hoành mỉm cười, liên tục bảo đảm. "Ừ, cháu biết thì tốt. Có gì cần cứ liên lạc với chú. Đừng có tự tiện hành động." "Vâng." Hai người trò chuyện mấy câu nữa rồi cúp điện thoại. Lúc này, anh đang ngồi trong phòng mình. Ánh sáng chiếu ngoài cửa sổ chiếu lên đường nét ngũ quan anh tuấn lạnh lùng của anh. Cho đến khi trời tối hẳn, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ. Có người đẩy cửa đi vào. Tên thuộc hạ cung kính nói với anh: "Nhị thiếu, ông chủ Dư hỏi anh lúc nào mang lô hàng bị mất kia về." "Cậu đi nói với ông chủ Dư, ngày mai tìm một người đi tiếp ứng. Tôi đã bảo người trong nước đưa hàng về rồi." Tên kia ngẩn ra. "Vâng." Nhưng hắn lại không đi ngay. Hoắc Hoành ngước mắt lên hỏi: "Còn có việc gì nữa?" Tên kia do dự mấy giây, tiến lên nhẹ giọng hỏi: "Nhị thiếu, không phải là ông chủ Dư đang nghi ngờ anh chứ?" Hoắc Hoành nhướng mày nhìn hắn. "Nghi ngờ cái gì?" Hết chương 2171.